Hắc Bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 64, gặp cha mẹ vợ thượng. Góc truyện audio.com. Về phần lên lầu, Hàn Thiên Long rốt cuộc có hay không bị nhu ngược, thì là khuê phòng tân mật. Dù sao ngày hôm sau A Tử đến báo cáo, chỉ cảm thấy lão đại nhà mình sắc mặt mâu thuẫn nói không nên lời. Tức Xuân Tình nhộn nhạo lại vô cùng tiêu tụy, mà Ngụy Tỉnh đâu, biểu tình kia lại càng thêm ý vị sâu xa. A Tử lấm la lấm lét trộm nhìn qua, thật sự khó có thể đoán được đại tàu đại nhân đến cùng là vừa lòng hay là không hài lòng. Hay là đủ cả hai? A Tử, ai, đến đây, đại tàu, chuyện gì? Ngụy Tỉnh ngồi ở trên ghế salon, khí độ kia, gọi người cao quý thanh lịch. A Tử nịnh nọt đi lên, tại dưới ánh mắt xiết người của Hàn Thiên Long, đem hai móng vuốt khoát lên vai Ngụy Tỉnh, ân cần đích vuốt ve. Kỳ thật trong lòng mưa vẫn rơi cái không ngừng, loại hầu hạ cận người này vẫn là lão đại chuyên trúc a. Hắn cũng không muốn đoạt công việc hiện tại duy nhất của lão đại. Nhưng đương gia tác chủ này mở miệng, chính mình chỉ là một tiểu đệ mà thôi, không nghe theo, muốn chết sao, cho nên, lão đại, người xem chút đi, chiếu theo tình huống hiện tại này xem ra, nhất định là ngài tối hôm qua không hầu hạ tốt đại tẩu đại nhân. Buổi tối hôm nay tiếp tục cố lên, đạo cụ và vân vân đều là mây bay, nam nhân chủ yếu còn không phải cái kia. Trong lúc không khí vô cùng áp lực, di động của Ngụy Tỉnh vang lên, Hàn Thiên Long không thành thật đi qua muốn nhìn một chút là ai. Bị Ngụy Tỉnh không chút lưu tình nào đạp một cước, A Tử ngoan ngoãn, giả bộ cái gì đều không thấy được, trong lòng nghĩ, này chẳng lẽ là báo ứng sao? Nhớ lúc trước lão đại chơi bao nhiêu hoàng hoa đại khuê nữ. Ông trời quả nhiên là nhìn không được. Xem ra bản thân về sau muốn thu liễm chút. Đừng rơi vào một cái kết cục như lão đại. Nhị ca, chuyện gì? Điện thoại đầu kia Ngụy Túc mơ hồ nghe được Ngụy Tỉnh bên này có tiếng rên gì. Khóe miệng vểnh vểnh, nói, hạ thủ nhẹ một chút. Lão gia tử cùng mụ mụ muốn gặp tên kia. Ngụy Tỉnh sửng sốt, ngươi nói là sự thật, nhanh như vậy, Ngụy Tỉnh nguyên tưởng rằng nhanh nhất cũng muốn đến năm sau. Thế lực trên đường rõ ràng đồng thời sau khi bình tĩnh, lão gia tử mới có thể gọi Hàn Thiên Long đến gặp. Thật sự, Ngụy Túc cười khẽ, chủ yếu là mẹ chúng ta không đợi kịp muốn gặp hắn. Ngươi đem người này chuyện nói cho mụ mụ. Ngụy Tỉnh hỏi, ân, mẹ nhìn thấy chút sốt ruột của ngươi, nói với bà tên kia không xuất quỹ, sắc mặt liền tốt hơn chút, bất quá vẫn là không nhả ra, muốn gặp Hàn Thiên Long nghĩ đến cũng hẳn không phải là muốn nhận hắn. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hiểu được, Ngụy Tỉnh cũng không hy vọng xa vời cửa của mẹ mình có thể dễ dàng qua. Lần này cần gặp Hàn Thiên Long có thể là muốn đích thân khảo nghiệm một phen. Cúp điện thoại, xoay người, Ngụy Tỉnh đánh giá cẩn thận Hàn Thiên Long ghé vào sofa rầm rì. Vẻ mặt bí hiểm, Hàn Thiên Long ôm bụng, thanh âm càng hư càng nhỏ, dần dần không ngơ thấy, bị Ngụy Tỉnh nhìn trong lòng không ngừng run rẩy, lại muốn quan tâm hắn như thế nào? Tỉnh Tỉnh, sao, như thế nào lại nhìn ta như vậy? Ngụy Tỉnh không trả lời, mà là hướng A Tử khoát tay. Để hắn đi trước, lúc này mới hướng Hàn Thiên Long ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây, ai, Hàn Thiên Long cùng chó nhỏ nghiêm chỉnh huấn luyện giống nhau. Ngụy Tỉnh gọi một cái liền về, lập tức quy củ ngồi chồm hỗn trước mặt Ngụy Tỉnh. Này là thời điểm đặc biệt, trước kia nếu Ngụy Tỉnh lười hướng hắn câu đầu ngón tay như vậy. Hắn đã sớm hóa thân thành lang phóng tới rồi, hiện tại cho hắn một lá gan cũng không dám. Ngụy Tỉnh cau mày quan sát, càng xem càng bực, trước kia không thèm để ý, hiện tại muốn dẫn tên này về nhà. Tên này thường thức thẩm mỹ quần áo thật sự muốn cho hắn đem hắn nhét vào trong bồn cầu tự hoại thải ra Thái Bình Dương đi. Ngụy Tỉnh đối Hàn Thiên Long yêu cầu vẫn là có chút thấp. Tối thiểu hắn cho tới bây giờ cũng chưa yêu cầu Hàn Thiên Long giả bê, ra vẻ có học vẫn. Đạo mạo, chỉ hy vọng Hàn Thiên Long mặc chút có thể cùng chính mình đứng một chỗ. Đi lái xe, chúng ta đi ra ngoài mua đồ. Ai, Hàn Thiên Long lăn lông lốc đứng lên. Đi vài bước, Ngụy Tỉnh lười biếng theo ở phía sau. Hai người lên xe, Hàn Thiên Long tò mò quay đầu nhìn Ngụy Tỉnh, hỏi, Tỉnh Tỉnh, chúng ta đi mua cái gì à, mua quần áo cho ngươi. Nga, Hàn Thiên Long hưng phấn, hắn đem cái bìa hiện nay cho rằng Ngụy Tỉnh hết giận. Ngày mai theo ta về nhà, về, ngươi nhà ngươi, Hàn Thiên Long rốt cục ý thức được không được bình thường. Khẩn trương lên, không phải nói hắn không muốn đi. Tương phản lúc Ngụy Tỉnh nghỉ đông trở về, hắn mười dặm đưa tiễn, hận không thể liền trực tiếp đi theo rồi. Chính là hiện tại Ngụy Tỉnh tại sau khi phát sinh cái loại chuyện mẫn cảm này. Hai ngày qua đối hắn hờ hững, nhận một cuộc điện thoại lại đột nhiên muốn dẫn mình đi Ngụy gia. Này, có âm mưu đi, Hàn Thiên Long lại ngốc, cũng biết chắc không phải chuyện tốt à. Ngụy Tỉnh lành lạnh nhạt nhếch khóe miệng, như thế nào? Không muốn đi, không, Hàn Thiên Long trả lời ngay, nghĩa chính lời nói kể ra khát vọng muốn gặp cha mẹ vợ của chính mình. Tỉnh Tỉnh, ta vẫn đều muốn cùng ngươi đi trở về, lần trước nếu không phải ngươi không mang ta đi, ta đã sớm đi theo ngươi à, vậy là tốt rồi. Ngụy Tỉnh không sao cả đáp một câu, liền nhìn ngoài cửa sổ không nói, cố ý làm cho Hàn Thiên Long trong lòng bất ổn miên man suy nghĩ. Tỉnh Tỉnh, ngươi dẫn ta về nhà ngươi có chuyện gì à? Rốt cục, vẫn là nhịn không được hỏi. Ngụy Tỉnh vểnh khóe miệng, lập tức lại trở về mặt không chút thay đổi. Thản nhiên nói, ai biết, mẹ ta muốn gặp ngươi. Đại khái là muốn cho các ca ca ta đánh ngươi một chút đi. Hàn Thiên Long hết chỗ nói rồi. Tỉnh Tỉnh rõ ràng tại đùa giỡn hắn thôi. Tỉnh Tỉnh, nói cho ta biết đi. Rốt cuộc chuyện gì thôi? Xuất hiện, thanh âm con nít vô địch của Hàn Thiên Long, đặc biệt khiến người ghê tởm. Hàn Thiên Long giống như lúc Ngụy Tỉnh chơi xấu, sẽ dùng chiêu này, Ngụy Tỉnh siết nắm tay. Nếu không phải tên này đang lái xe, chắc chắn sẽ cho hắn một quả đấm. Im miệng, ghê chết đi, lại không ai nói cho ta biết là chuyện gì. Ta nào biết mẹ ta gọi ngươi đến để làm chi? Ngụy Tỉnh hung hăng chừng liếc một cái. Lại có chút lo lắng cho Hàn Thiên Long, kỳ thật hắn thật sự thực thích tên này, trong lòng còn đang sinh khí, lại sợ lần này về nhà, Hàn Thiên Long bị tàn nhẫn khi dễ, nhịn không được lại nói chút, đến không nên nói lung tung, cho dù nói chuyện cũng không nên cùng ở nhà ồn ào giống nhau. Mẹ ta thích yên tĩnh, nga, Hàn Thiên Long vội không ngừng gật đầu. Hắn hỏi ngươi cái gì liền thành thật trả lời, không cần giấu giếm, cho dù hỏi ngươi chuyện trước kia, có bao nhiêu nữ nhân, chuyện Hàn Hữu Giả cũng không được giấu giếm, mẹ ta cũng biết, ngươi nếu nói dối, ngược lại khiến cho mẹ ta chán ghét, nga, Hàn Thiên Long trong lòng hoảng, chỉ cảm thấy không thấy, chính mình trước hết sợ cha mẹ vợ, cách chương.